Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa mới ra khỏi thang máy kia. Quý công ty đều dùng phương thức này để hoan nghênh quý khách sao? Tiếng nói trầm thấp từ tiếng mê người vang lên, mang theo một cỗ quyền uy trời sinh. Bàn tay của hắn đưa ra đỡ lấy eo nàng, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, giúp Hồ Phi Phi đứng thẳng lại. Ánh mắt mang theo sự soi mói nhìn cô gái trước mắt, có mấy nốt tàn nhăn trên mặt. Tiểu thư à, hiện tại cũng đã thế kỷ 21. Cho dù cô muốn quyến rũ tôi thì ít nhất cũng đổi một chút chiêu thức mới mẻ chứ. Vốn Hồ Phi Phi lừa giận đầy mình, bị miệng hắn thốt ra lời kinh miệt, tức giận đến mức cả người phát run, lại quay đầu nhìn đến bạn trai cũ, lộ ra vẻ mặt ức gì, cô chạy nhanh một chút mà cút đi. Uy khuất vẫn nộ đồng thời tăng lên, nước mắt chẳng chịu thua kém mà chảy ra. Trên nơi này, quả nhiên không có một nam nhân nào là tự tốt cả. Tự trách mình, anh nghe rõ ràng cho tôi đây. Hiện tại là Hồ Phi Phi tôi đá anh. Chúng ta từ lúc này chính thức game over. Cô đồng thời gào thét, trong tình trạng rối tinh rối mù. Hai tay của cô ra sức đem chàng trai anh tuấn trước mắt đẩy sang một bên. Tên trước mắt này, anh cũng mau cút ngay đi. Lướt qua đám người, cô rút cuộc thừa nhận không chịu nổi loại tình huống xấu hổ này, tuyệt vọng trời đê. Đài Bắc là thành phố sống về đêm. Đối với kẻ có tiền mà nói, nơi đây đầy những kiểu cực kỳ dụ hoặc. Ban đêm trong quán bar làm điều, dưới ánh đèn cùng âm nhạc sôi động, cách trang trí xa hoa lãng phí mê người. Loại chỗ ăn chơi này dễ nhiên trở thành nơi giảm bớt rất nhiều áp lực do công tác bận rộn. Ở trong góc có một chàng trai trẻ đang ngồi dưới ngọn đèn u trầm, vẫn loáng thoáng có thể nhìn thấy được ngũ sắc khắc sâu trên gương mặt tuấn mỹ của hắn ta. Chiếc áo sơ mi màu đen cắt may rất vừa người, cổ áo mở rộng hơn phân nửa, lộ ra cái cổ cao ngất, càng tôn lên khuôn mặt gợi cảm đầy kiên nghị của hắn. Hắn tào nhã nhấp nhấp một ly thủy tinh đựng thứ rượu nâu sóng sánh. Ánh mắt đen thăm thúy đang không rời vào tầm mắt khỏi quầy ba. Hắn chú ý cô gái kia thật lâu, cũng không phải bởi vì bộ dáng của cô có bao nhiêu gợi cảm xanh đẹp, cũng không phải bởi vì thân thể của cô có vóc dáng ma quỷ mê người, mà hắn thấy được những nốt tằng nhăn trên khuôn mặt cô thật là đáng yêu, làm cho hắn nhớ tới một màn phấn kích vào lúc sáng nay. Từ quần áo cùng ngôn từ hành xử, cử chỉ của cô để xem xét. Trường hợp này, cô tự hồ là lần đầu tiên tiếp xúc với không khí ở đây, có một chút vẻ không hợp nhau, cử chỉ mới lạ, ngay cả quy củ tối thiểu cô cũng không hiểu. Người pha chế rượu đưa ra một ly huyết tinh Mary cho cô. Cô nghe cũng không nghe thấy, liền cầm cái ly này uống một ngụm cạn. Giây tiếp theo cô bắt đầu ho khan kịch liệt, bộ dáng chật vật không thể nào chịu nổi. Nhân viên pha chế khuyên vài câu, cô lại khua khua tay, lộ ra biểu tình bướng bỉnh, lớn tiếng nói xong xuôi vài lời. Người pha chế dường như bất đắc dĩ, lại rót một cốc rượu đặt trước mặt của cô. Cô tiếp tục đặt lấy cốc rượu, uống thả cửa một hơi. Theo đúng dự đoán, tiếng ho khan của cô một lần nữa truyền đến tai hắn, làm cho người ta thật là không đành lòng. Hắn thưởng thức một chút, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhấp dần nốt chất lỏng còn lại trong ly. Cử chỉ ta nã tự nhiên, dường như một màn trình diễn vừa rồi đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là một trong phần những tiết mục giải trí hạng nhất mà thôi. Cúi đầu thưởng thức chiếc di động đặt ở trên bàn, lên mạng kiểm tra một ít tin tức trọng yếu. Một vị mỹ nữ kiều diễm đi tới, bộc lộ dáng người xinh đẹp cùng mỹ mạo kiêu ngạo đến cho hắn xem. Tên sinh à, có hứng thú mời ta uống một chén rượu hay không? Hắn thả ra một chút tươi cười tà mị, giống như là soi mói tác phẩm nghệ thuật mà nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Là điều kiện của cô, tự hồ không đủ để khơi gợi hứng thú của tôi. Miệng cười ôn nhu nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Đôi môi của mỹ nữ muốn phun ra mấy lời mắng nhiếc, vừa hận vừa trừng mắt nhìn hắn. Xoay lưng đảo mông mà tìm một người khác. Người thanh niên này cười lạnh, nhưng cũng chẳng nhiều lời, cúi đầu tiếp tục bắt tay vào xem xét tin tức làm ăn. Cho đến một ngụm rượu cuối cùng trôi xuống cổ họng, hắn mới chậm rãi đứng dậy đi đến cửa quán. Người không cần phải hiểu lầm. Tao không có uống rượu kỵ. Tao có tiền, rất rất là nhiều tiền. Cô nức lên một tiếng trong không khí, mà khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ bừng. Chờ ta một chút, ta lại cho ngươi xem. Ở chỗ quầy ba, Hồ Phi Phi bắt đầu mở túi sách tìm kiếm. Dường như tốn hơn nửa ngày, vẫn chưa tìm thấy được thứ nàng muốn. Một trận tiếng vang hỗn độn qua đi. Cô đem tất cả những thứ trong túi đồ đổ ra, một đống vật cùng với những chiếc di động giá rẻ, không cẩn thận từ trên bàn rơi xuống. Vừa vặn, một chiếc bị chiếc giày da đen chặn lại, rồi phát ra tiếng động cái vỡ thanh thúy. Khoảng cách này dường như trôi lại tại đây. Hoắc Dĩnh Thần hơi hơi dừng bước chân. Hắn hơi nhíu mày cúi đầu, dùng lại ánh mắt gần như bài xích đánh giá chiếc di động đã bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net